Nhưng vấn đề là, hiện nay Sĩ Tiếp đã gần 70 tuổi rồi. Trong lịch sử ông ta sống đến năm 90 tuổi mới mất, nhưng dù sao thì tuổi cũng đã cao. Mà mấy đứa con của ông ta cũng không phải thuộc loại đèn cạn dầu. Lưu Sấm hy vọng có thể gắn bó và quan hệ được lâu dài với Sĩ Tiếp. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn phải thâm nhập sâu vào Giao Châu. Dù sao hiện nay Lưu Dũng đang ở Giao Châu cũng đã lấy vợ sinh con. Theo suy nghĩ của Lưu Sấm, Giao Châu để cho Lưu Dũng nắm trong tay mới là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu Lưu Dũng muốn nắm lấy Giao Châu thì cần gì Lưu Sấm tham gia nữa? Điều này coi như sự sắp xếp của Lưu Sấm, binh lính của Lão Bi Doanh mỗi người cưỡi một con lừa. Con lừa, phụ trách tải vật tư tránh cho dân phu vải vận chuyển nhu yếu phẩm. Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại một ngày, đại quân của Lưu Sấm chính thức xuất phát. Bàng Đức làm tiên phong, Hứa Trử, Lưu Dục và Lục Tốn thì đi theo Lưu Sấm. Mấy ngày liền rời khỏi Trung Sơn, đi qua Khúc Dương rồi vào Cự Lộc. Theo ước định của Lưu Sấm và Viên Thượng, binh mã của Lưu Sấm không được qua sông Cô, còn binh mã của Viên Thị cũng không được qua sông Hô Đà. Điều này làm cho giữa Cô Thủy và sông Hô Đà có một khoảng đất trống bao gồm bốn thị trấn Khúc Dương, Vô Cực, Tân Thị, Hán Hưng. Bốn thị trấn này chính là vùng đệm của Lưu Sấm và Viên Thượng. Nếu như xảy ra biến cố gì, hai bên cũng có thể tiến hành thương lượng được. Chỉ có điều sau khi đi qua Khúc Dương, Lưu Sấm cảm thấy rõ ràng là có điều gì đó không đúng. Thẳng đường tự U Châu, xuôi nam qua nước Trung Sơn, Lưu Sấm có thể cảm nhận được sức sống tràn trề, nhưng qua Khúc Dương có một lát đã khiến cho người ta cảm thấy có một áp lực nào đó khó hiểu. Xem ra âm khí của Viên Thiệu đến chết vẫn chưa hết. Còn tin xuất binh của Tào Tháo lại có ảnh hưởng vô cùng lớn đến địa khu Hà Bắc. Đêm hôm đó đoàn người Lưu Sấm đón quân ở bên sông Hô Đà. Vì trời đã tối, bến sông Hô Đà đã đóng nên Lưu Sấm không thể qua sông được. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tuy hắn và Viên Thượng đã thảo luận liên kết chống lại Tào. Nhưng trên thực tế, Viên Thượng vẫn luôn có sự kiêng dè đối với Lưu Sấm. Cho dù là hai bên có xuất quân hòa hoãn thì Viên Thượng vẫn không yên tâm. Vì thế y càng tăng quy định cấm vận sông ngòi. Hằng ngày sau khi trời tối, đóng hết bến sông Hô Đà, còn phái cả binh mã tuần tra để ngừa Lưu Sấm đột nhiên đánh lén. Cách chương,